LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, cho ngươi 3 phút. Triệu lão sư, ngươi liền để cho chúng ta cùng tiến lên. Hảo hảo dạy dỗ một chút tiểu tử này a. Dám khi dễ sư mẫu chúng ta là thực sự không nhìn nổi. Lúc này Triệu Chí Thành phía sau đám kia võ giáo học sinh mở miệng vuốt mông ngựa nói rằng. Rất rõ ràng cũng muốn thừa cơ hội này biểu hiện tốt một chút một lớp. Triệu Chí Thành vốn đang ở quấn quýt có muốn hay không cùng tiến lên quần ẩu Tô Minh một trận đâu. Bất quá nhiều người như vậy đánh một cái giường như có điểm không thể nào nói nổi. Huống chi bọn họ cũng đều thân thể cường tráng. Bất quá bị mấy học sinh nói hai câu sau, Triệu Chí Thành cũng sẽ không ở xoắn suýt. Nếu Tô Minh tự tìm chết lời nói, vậy tiễn hắn một đoạn được rồi. Chính mình tìm đường chết có thể trách ai? Lên cho ta, hạ thủ chú ý một chút đúng mực. Hướng thịt nhiều địa phương đánh. Triệu Chí Thành trên mặt lộ ra nụ cười dừ tợn mở miệng phân phó nói. Bình thường hắn cũng không ít mang đám học sinh này đi ra đánh lộn. Những người này đối với đánh cái nào bộ vị không xảy ra chuyện lớn như lòng bàn tay. Tiểu tử này làm sao bình tĩnh như vậy? Nếu như ta một người đối mặt mười mấy lời của đại hán, ước đoán đã sớm dọa đáy ra a. Quả thực thật hù dọa người. Những thứ này mở xe to qua đây người. Thoạt nhìn có điểm giống kiện thân nhà hoặc là tán đả trường học đi ra. Thoạt nhìn liền không dễ chọc. Nói không chừng hắn là bị dọa đến không dám động đâu. Ta ước đoán không phải là bị sợ đến. Các ngươi xem hắn biểu tình trên mặt, hầu như không có thay đổi gì. Hơn nữa mới vừa rồi còn chủ động khiêu khích. Loại này trang bức công lực. Ta là thật phục. Nghe ngươi vừa nói như vậy còn giống như thực sự là như thật. Chẳng lẽ tiểu tử này là bức vương? Cát, có thể giả bộ bức có ích lợi gì? Đợi lát nữa còn chưa phải là cũng bị đánh thành cẩu. Mắt thấy Triệu Chí Thành muốn dẫn người động thủ. Vẻ mặt phấn lót tâm lý nữ nhân vô cùng chờ mong. Bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chợt mở miệng nhắc nhở. Lão công, người cẩn thận một chút. Tiểu tử này khí lực có chút lớn. Triệu Chí Thành trên mặt lại khinh miệt cười. Tâm nói khí lực lớn có một len sợi dùng. Phi thường dễ dàng nói rằng. Yên tâm đi honey. Trừng trị hắn quá đơn giản. Mắt thấy mười mấy người đã đi tới. Tô Minh như trước như núi bất động. Đứng nghiêm ở nơi nào như một viên cao ngất thương tùng. Quang Tô Minh hiện nay biểu hiện ra loại này trang bức khí tức. Đã chinh phục rất nhiều người. Viết kép một cái phục. Tiểu tử, đi chết đi. Triệu Chí Thành lúc này chợt giơ tay lên. Có lực nắm tay hướng Tô Minh đập tới. Một quyền này đánh lên tới. Ước đoán Tô Minh liền mất đi năng lực phản kháng. Hích cu Tô Minh trong nháy mắt mở ra mù tăng đại chiêu. Nộ long cước, dường như như ảo ảnh một cước hướng Triệu Chí Thành đạp tới. Chỉ thấy Triệu Chí Thành như đụng phải lò xo thông thường. Cả người cứ như vậy hướng về sau bay ra ngoài. Then chốt đang bị đạp bay đồng thời. Triệu Chí Thành phía sau đám kia võ giáo học sinh cũng tao ương. Trực tiếp bị Triệu Chí Thành liền khối mang lên. Lập tức té thành một đoàn. Tô Minh một cước này. Đánh ra thành đốn thương tổn. Ai nha, đau chết mất. Tràng diện xảy ra có chút hỗn loạn. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đem chung quanh ăn dưa quần chúng dọa cho mục trừng khẩu ngốc. Tâm nói người này suy nghĩ cả nửa ngày không đang đóng phim a. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đều là rác rưởi. Tô Minh đem đánh ở giữa không trung chân thu hồi lại. Hời hợt nói, đối mặt một đống người thời điểm, người mù đại chiêu kỹ năng này dùng quá tốt, nhất định chính là thần kỹ. Một cước giải quyết mười mấy đại hán. Dễ dàng không tốn sức chút nào. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân triệt để trợn tròn mắt. Nàng cái này người bạn trai rất có thể đánh. Trước đây còn từng trải qua đem người cho đánh thành rất nhỏ não chấn động qua. Vì sao ngày hôm nay bị người một cước liền đạp bay? Không ai có thể cảm nhận được Triệu Chí Thành lúc này nội tâm chấn động. Hắn cảm giác có dũng khí. Ngày hôm nay tuyệt đối gặp phải cao thủ. Vừa rồi một cước kia cũng không phải thông thường cước pháp. Lão công, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt phấn lót nữ nhân lập tức chạy tới. Đem nằm trên mặt đất khắp khuôn mặt là thống khổ Triệu Chí Thành đỡ lên. Những lời này nghe nàng là đang quan tâm Triệu Chí Thành. Kỳ thực nàng là tương đối muốn biết vừa mới xảy ra cái gì. Người cứu mạng a, có người đánh người lạp, nhưng mà Triệu Chí Thành hàng này sau khi thức dậy. Lại trực tiếp gân giọng hô to lên. Đây là Triệu Bình Minh thủ đoạn tự vệ. Hy vọng gây nên sự chú ý của người khác. Miễn cho Tô Minh đợi lát nữa còn động thủ với hắn. Nếu như cho hắn thêm đi lên một cước nói. Sợ rằng Triệu Chí Thành thật muốn hai mắt nhắm lại cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Lúc này Chu Vi ăn dưa quần chúng nghe được Triệu Chí Thành tiếng quát tháo sau đó. Trông coi Triệu Chí Thành ánh mắt được kêu là một cái quái dị dị nha. Tâm nói rõ ràng chính là ngươi nha đi đánh người. Mười mấy người đánh một cái không có đánh qua. Còn không thấy ngại đại hống đại khiếu. Tô Minh biểu tình trên mặt cũng cứng một cái. Tâm nói người này là thật vô sỉ nha. Cùng vẻ mặt phấn lót nữ nhân đơn giản là tuyệt phối. Không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Rất nhiều người trông coi vẻ mặt phấn lót nữ nhân nhãn thần lúc này đều có điểm đồng tình. Càng nhiều hơn còn lại là nhìn có chút hả hê. Nữ nhân này chẳng những xe bị Tô Minh đá phá hủy. Kêu người qua đây còn bị ngược lại đánh. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân có thể không tính cứ như vậy buông tha Tô Minh. Nàng cái này nhân loại trả thù tâm quá mạnh mẽ. Chỉ vì một chỗ đổ xe mà diễn biến thành như vậy trò khôi hài. Đang hảo chính mình nam bằng hữu bị đánh làm cho vẻ mặt phấn lót nữ nhân tìm được cơ hội. Nữ nhân này lập tức nói rằng. Mau đánh điện thoại báo nguy. Lão công ngươi không phải có một biểu ca là cảnh sát phải không? Gọi điện thoại cho biểu ca ngươi làm cho hắn nhanh lên qua đây. Cũng không tin còn không thu thập được người này. Có thể thấy được vẻ mặt phấn lót nữ nhân lúc này đối với Tô Minh cừu hận trong lòng giá trị là. Bao cao. Triệu Chí Thành nghe lời này một cái lập tức nhãn tình sáng lên. Nếu như không phải là mình nữ nhân nhắc nhở. Hắn hiện thực còn không nghĩ tới. Triệu Chí Thành có một từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu ca từ tốt nghiệp trường cảnh sát sau đó. Trong nhà tìm điểm quan hệ. Tiến nhập Ninh Thành thị bót cảnh sát công tác. Đã công tác 2 năm rồi. Lên cao thế cũng không tệ lắm. Có một cái như vậy thân thích. Đối với Triệu Chí Thành mà nói khẳng định có trợ giúp. Bình thường đi ra ngoài trang bức quả thực mọi việc đều thuận lợi. Muốn nói đánh nhau trực tiếp võ giáo xăm một đám người đi ra ngoài có thể. Đánh không lại tìm biểu ca. Tương đương với hắc bạch lưỡng đạo đều có người. Nếu không Triệu Chí Thành cũng sẽ không cua được vẻ mặt phấn lót nữ nhân. Nam nhân có đôi khi nếu như hơi chút sẽ trang bức một chút nói. Đối với nữ nhân lực sát thương rất lớn. Triệu Chí Thành cùng vẻ mặt phấn lót nữ nhân đối diện. Tô Minh ở bên cạnh nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Không khỏi nở nụ cười. Mở miệng nói. Làm sao? Lại muốn gọi điện thoại. Có phải hay không sợ? Triệu Chí Thành nhớ ăn phải không nhớ đánh. Lại cùng Tô Minh lớn lối đứng lên. Tô Minh trên mặt lộ ra một tươi cười quái dị. Nói rằng. Cho ngươi 3 phút. Mau đánh điện thoại kêu người. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Hừ, thấy Tô Minh như trước chẳng hề để ý. Triệu Chí Thành trong lòng phảng phất bị người cho thêm một cây đuốc. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm chính mình đồng hồ điện thoại của ca. Tâm nói tiểu tử ngươi chờ cho ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.